Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 72 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đúng lúc đám Diệp Dịch đang gàn cân treo sợi tóc, hai người kia sắp đi đến góc tường bọn họ ẩn nấp thì sầm một tiếng lớn. Chuyện chúng đợi đã xảy ra, con lợn to lớn phá lồng nhảy xuống xe. Hai người kia nghe tiếng động thì giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy vội kêu lên: "Lợn của ai kia? Mau giữ lại!" Không giữ nổi nữa, một con chim bao rừng, trăm con chim kích động, một con lợn nhảy xe, cả đàn lợn hưởng ứng. Đầm đầm đầm, những tiếng lợn húc vào lồng liên tiếp vang lên, le xe cuống cả lên. Chặn trái thì chúng chạy bên phải, chặn phải thì chúng chạy sang trái. Hết đường chạy thì chúng đâm thẳng tới, húc người ta ngã chồng bốn vó lên trời. Cả một khu vực hỗn loạn, năm người cân lợn với bốn la rè không chặn nổi bọn lợn chạy khắp nơi. Bình thường, đám lợn này chỉ có phần bị giết mổ, vốn không ai thấy chúng nguy hiểm gì. Nhưng gặp rồi mới biết, khó khăn lắm, ba bốn người nhào tới đẩy được một con lợn xuống như cưỡng bức. Con lợn nào chịu ấm ức như thế, cái miệng vốn chỉ biết kêu gào ngoạm một phát, cắn chân tên lái xe kêu thảm thiết buông tay. Ba người còn lại không giữ nổi con lợn lên cơn điên nữa. Sống lên! Bà Tổ Tam thấy Diệp Dịch dựa vào góc tam giác của từng leo lên thì phất tay. Hai thằng tiểu đệ theo hắn xông vào chỗ hỗn loạn. Bà Tổ Tam xông tới trước xe có lợn chạy thoát. Xe còn chưa tắt máy, hắn đưa đá ấn vào chân ga. Thân xe tức thì rung rung, lợn trên xe còn chưa chạy giật mình kêu lên, nối đuôi nhau húc cửa chạy ra. Đứa nào, còn mẹ đứa nào đụng vào xe của tao! Lái xe đang đuổi lợn nổi giận, tóc vàng hét: "Kia kia, phía kia kia!" Tên lái xe không biết gì, theo bản năng nhìn theo thì làm bẹp một phát có gì đó bay thẳng vào mặt, không mở mắt ra được nữa, quệt tay qua một cái, còn mẹ nó, phân lợn! Hắn vừa mới hét lên thì bị tóc vàng đẩy cho một phát loạng choạng lùi lại, hắn liền bị bọn lợn chạy qua xô ngã. Có con lợn tò mò dừng lại, hứng thú ngửi ngửi mặt hắn, cái mõm hồng hồng dí tới. Vụ tiếp xúc thân mật này làm lái xe ôm đầu nằm úp mặt xuống, không dám ho hề nữa. Cửa của bốn chiếc xe được mở rộng, tóc vàng ra sức biểu hiện, tóc cái kéo ra và cái lồng ben trong cùng đâm cho một phát vào mông con lợn rồi cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Con lợn phát cuồng húc tứ tung, những con lợn khác không muốn xuống xe đều bị nó húc đơi sạch. Chớp mắt một cái, hiện trường mất kiểm soát, mấy trăm con lợn chạy hùng hục ở sân sau. Con dẫn đầu rốt cuộc phát hiện ra lối đi rồi, ép một tiếng kéo dài, dẫn đàn lợn chạy về phía đó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đám cân lợn với lái xe một là hoảng loạn, hai là muốn nhanh chóng xử lý tránh rắc rối nên không báo cáo. Đằng nào lúc đầu chỉ chục con lợn nhảy xuống mà thôi. Phía trước không để ý, tiếng lợn kêu át hết tiếng la hét rồi, thế nên đến khi tiếng vó lợn rầm đập, đàn lợn xông tới cổng chính, bảo an bàng hoàng đứng chết lặng mất mấy giây, còn tưởng mơ chứ. Sau đó ba hồn bảy vía bay quá nửa, lắp ba lắp bắp: Đóng cửa lại!" Lãnh đạo trực ban nhanh chóng nhận được báo cáo, chạy tới phòng giám sát, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đống lên: "Toàn thể nhân viên bắt lợn!" Thế là từ khu văn phòng, từ trong kho lạnh, từ trong nhà xưởng, mấy chục nhân viên cầm lấy công cụ gia nhập vào hàng ngũ bắt lợn. Đối với bọn lợn không chịu tuân theo quy củ, chống cự lại việc bị ăn dao, thậm chí bỏ chạy này, phía nhà máy có phòng bị mang ra thòng lọng gắn với bình ắc quy cao áp, lồng đầu lợn vào đó, phát hiện là lợn co giật ngã lăn quay ngay, hoặc dùng lưới cách mấy mét ném ra, cả đám liền bị trói. Nhưng vấn đề là những công cụ này chỉ để đối phó với số ít, thường là nhiều người trấn áp một con lợn hoặc vài con lợn, chứ đối phó với đại quân lợn thì thành thảm họa rồi. Thòng lọng bắt lợn sau khi hạ gục được vài con, đột nhiên báo hiệu không đủ điện, thế là con lợn vừa bị điện giật không đủ để ngã, lại còn phát cuồng đống anh ngách, kéo theo cả người bắt lợn chạy như xe tăng. Người ném lưới càng thê thảm hơn, lưới vừa tung ra bắt được hai ba con thì phía sau mấy chục con ao ao kéo tới. Hắn sợ hãi là hét kinh hoàng, vừa hét một cái liền gọi cả đàn lợn tới út a út ít vây quanh hắn. Có lẽ là đói quá rồi gặm giày dao của hắn, hắn sợ hóa điên cởi hết đồ bỏ chạy thục mạng. Hỗn loạn lan tới sân trước thì cũng là lúc Ba Tổ Tam và tóc vàng cường đậu chạy vào lò mổ, thi thoảng gặp vài người ở lại Người ta chưa hỏi thì Bao Tiểu Tam đùng đùng nổi giận đi tới chỉ mặt quát. Này, anh là ai? Làm gì ở đây? Lãnh đạo bảo đi bắt lợn sao không đi? Trừ tiền, báo tên cho tôi. Còn lời nào hiệu quả hơn hai chữ trừ tiền? Công nhân chẳng nghĩ xem Bao Tiểu Tam đã chạy ngay. Thế là xưởng gia công không còn ai nữa. Bao Tiểu Tam cầm camera quét qua, quay lại toàn bộ. Tóc Vàng từng làm việc ở đây rồi, cho nên khá thông thạo đường lối, chạy nhanh tới góc nhà xưởng gọi. Tam ca, ở đây này. Trong góc là mười mấy con lợn chết, ở gần bên trái còn đống phân nước tiểu thối Bà Tiểu Tam tới gần chụp ảnh mấy chỗ. Tóc Vàng chạy một lúc, mang tới mấy bộ đồng phục nhà máy. Ba người mặc vào, thế là thoải mái đi lại trong nhà máy. Đại quân lợn đang hoành hành bên ngoài, có đủ thời gian cho bọn họ nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Lợn vẫn làm loạn, con người kia thúc quấy rối rồi. Khi mấy chiếc xe un kéo tới cổng nhà máy, Thu Tiểu Thiên thông báo cho Diệp Dịch. Đi ngay lập tức, chi viện trong trấn tới rồi. Làm xong hết rồi, bọn ngu xuẩn nhà máy không ngờ không tắt máy vi tính, ha ha ha. Lão Phiêu cười như lợn nái lên cơn khát tình, cười hết sức ghê đợn. Thu Tiểu Thiên không thèm để ý tới hắn nữa. Thiết bị bay sạc pin xong lại được tung ra, ghi lại hình ảnh ở hiện trường, thực hiện chỉ huy từ xa. Diệp Dịch nhận được tin tức, đang men theo ống nước leo xuống sân. Diệp Dịch huýt sáo hai tiếng lớn, đó là tín hiệu rút lui. Ba người ở khu văn phòng chạy ra, ra tới cửa liền nhìn thấy Diệp Dịch nấp một bên chỉ nóc xe, bảo ba người leo lên đó. Ba người leo lên nóc xe, nhảy một cái là đủ với tới tường bao rồi. Tóc Vàng vèo một phát nhảy luôn ra ngoài tường, úi một tiếng đứng lên vẫy tay. Cường đầu hơi sợ độ cao, Bao Tiểu Tam mắng. Nhanh lên, xảy ra chuyện lớn thế này mà tóm được mày, thế nào cũng bắt mày đem phôi giấu lợn đấy. Ê ê, mấy thằng kia, trộm trộm, có trộm, bắt. Một tên lái xe phát hiện ra bọn họ vừa mới la lên thì bị bóng đen đầu tới, búp, đẩy mặt luôn, làm ăn suýt nữa thì ngạt thở. Khi lau mặt mới phát hiện ra là bùn thối ở cống dẫn nước bẩn trước khu nhà xưởng, hắn vội cởi cả áo ra, lau chùi mặt mũi. Đợi đến khi mở được mắt thì làm gì còn thấy bóng người. Ở sân sau đến ngay cả bóng lợn cũng chẳng còn mấy con. Rất nhanh, Bao Tiểu Tam cùng với Tóc Vàng cuống cuồng vừa chạy vừa bò từ khu nhà máy thoát ra. Tiếp đó tới Cương Đầu tập nào tập đánh đi về. Người cuối cùng là Diệp Dịch lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Vừa chạy vừa phía sau ra hiệu cho hai chiếc xe lên đường. Xe nổ máy chạy được chưa bao xa thì Diệp Dịch kịp bắt đu xe, chui vào cứ như phim hành động. Phía sau lưng chi viện vẫn đang ra sức bắt lợn. Khắp nơi là tiếng lợn kêu không phân được cái, không phân lớn nhỏ, tiếng kêu nối nhau không dứt, thật là náo nhiệt. Thành công rồi, trong xe cười ngả nghiêng, cái gì khác chưa nói, trời vụ thế này quá đã đời. Người đột nhập vào trong thì khoác lác tung trời, người ở ngoài nuối tiếc vì không được tham gia. Diệp Dịch gọi điện thoại cho Bao Tiểu Tam ở xe sau. Tao vào thành phố có chút việc, mày dẫn anh em đi tắm rửa rồi ăn khuya, tiền tính cho tao. Xe sau tức thì hú hét vang trời. Phòng 1999, khách sạn Thiên Đô. What? Ông chủ La nhận được báo cáo của thư ký mà giật nảy mình. Từ lúc ủy thác tới giờ đã được bao lâu đâu, có khi thời gian chuẩn bị còn chưa đủ ấy chứ. Vậy mà đối phương lại có thứ cung cấp rồi. Hắn buột miệng phát ra một câu kinh ngạc còn lưu loát hơn cả tiếng mẹ đẻ. Vội vàng mặc quần áo vào gọi thư ký tới. La Nguyệt Tư đoán chừng cũng hết sức bất ngờ. Cô đã đợi sẵn ở cửa, vừa mới nhận được điện thoại đối phương đã có thứ cần lấy, cô không biết phải xử lý như thế nào, đương nhiên càng không phân biệt được thật giả. Liệu có thể sao? La Trường Hoan vẫn không tin. Kết quả khảo sát của cô là không thể xâm nhập cơ mà. Vâng, đúng là không thể xâm nhập ạ. Nơi đó sử dụng dây mạng tam giác kiểu cũ, chúng tôi xâm nhập vào tổng đài cũng không có nội dung cần tìm. Hơn nữa nơi đó còn thực hiện quản lý kiểu cũ rất cứng nhắc, cho dù muốn trà trộn vào đó thì cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Lam Nguyệt Tư khẳng định chắc chắn, chính cô đã tới nhà máy chế biến thịt Tân Hoa quan sát hiện trường rồi. Dù ứng tuyển công nhân vào đó làm thì cũng phải mất thời gian làm quen mới được. Hơn nữa công nhân đâu được tùy tiện đi lung tung. Sao đối phương nhanh như thế, nghĩ không ra, La Trường Hoan tạm thời không nghĩ nữa. Bọn họ nói có thứ gì? Anh chụp, tài liệu, anh muốn gì y đều có. Lam Nguyệt Tư nói ra câu đó không dễ dàng, bởi như thế chẳng khác gì phủ định bản thân. La Trường Hoan vỗ đét hai tay vào nhau, vẫn cảm khái không thôi. Nhanh, thực sự là quá nhanh rồi. Nếu là thật thì lại thành không đồng bộ. Bảo họ vào đi, cô đi đón. Vâng. Lam Nguyệt Tư rời phòng gọi điện lại cho Diệp Dịch. Cùng lúc đó, xe của Thôi Tiểu Thiên đã đi vào nội thành Bắc Kinh. Này này, đồ của tôi đâu? Lão Phiền bắt đầu lên cơn đồi, đưa tay ra kéo tay Diệp Dịch đang lái xe làm xe loạn choạng suýt thì tai nạn. Ôi chao, tình báo dễ kiếm, đồ lót có tim, lại còn là quả mỹ nữ, hơn nữa phải có mùi. Lão Phiền thực sự nghiêm túc đo trả công đôi. Thôi Tiểu Thiên ngồi bên cửa trộm, bàng quang nhìn Diệp Dịch gặp khó. Lão Phiêu, trước tiên phải làm chuyện chính đã, chuyện này không thể có sai sót được, nghe tôi, đừng quấy nữa. Diệp Dịch ổn định lại tay lái, đống lên với cái tên biến thái còn khó đối phó hơn cả Thôi Tiểu Thiên này. Có điều tên biến thái này quá lợi hại, cách một cái cửa sổ mà có thể lấy được hết dữ liệu từ một trong số những cái máy vi tính trong phòng. Bảng biểu tiền lương cùng với phúc lợi thêm vào bảng hạch toán tài liệu hàng tháng, cơ bản có hết sạch thông tin nghiệp vụ của cái công ty đó rồi. Thế nhưng tiếc một cái lại là cao thủ như thế không cần tiền, cần đồ lót có mùi vị nữ cơ. Lão Phiêu vừa mới nghe Diệp Dịch thoái thác là lại kéo tay y. Không được, nói lời phải giữ lời chứ, có tin tôi báo cảnh sát không? Dám nhẫn tâm lừa gạt thiếu niên tốt của tổ quốc như tôi à? Lương tâm của các cậu để ở đâu rồi? Diệp Dịch lần này đề phòng rồi nên không bị mất lái. Đừng làm loạn nữa, lát nữa sẽ làm. Lát nữa là bao lâu? Lão Phiêu dứt khoát không buông tha. Đưa đồ xong là làm ngay. Diệp Dịch đối phó cho có. Được, cậu mà nói không làm tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lão Phiêu dí cái mặt của hắn và sát mặt Diệp Dịch nhìn chòng chọc. Diệp Dịch toát hết mồ hôi hột. Tên điên này ai mà biết hắn dám làm gì. Có khi đi báo công an thật thì đầy đà to. Lão Phiêu này, hay là đổi điều kiện đi. Tôi cho anh tiền nhé. Có tiền rồi tối nay kiếm vài em gái bồi tiếp đấu thành vấn đề. Đồ liêu manh, đừng hòng làm hư tôi. Lão Phiêu lườm Diệp Dịch, bộ dạng kiên trinh bất khuất như chiến sĩ cách mạng. Thôi Tiểu Thiên nhịn cười. Lão Phiêu là người theo đuổi sự nghiệp và nghệ thuật, nói tới tiền là xem thường anh ấy rồi. Hơn nữa anh ấy đã tự mua được nhà từ nhiều năm trước, chẳng lẽ anh ấy lại còn thiếu tiền hay sao? Diệp Dịch hết sức bất ngờ. Không phải tên này sống dưới lòng đất sao? Thì la là thổ hào, không ngờ tôi vô tình quen được bạn bè thổ hào cơ đấy. Đừng có lần la lôi kéo quan hệ nhé. Còn mẹ các thằng gay chết tiệt, không quen kẻ nào tử tế, không phải trộm cắp thì cũng là thứ lừa đảo. Lão Phiêu lấy cái di động màn hình siêu lớn ra chơi, không thèm tiếp chuyện nữa. Loại người này có lẽ chỉ theo đuổi sự hưng phấn và kích thích thôi. Cảm giác trôi đi một cái là mất đứng ngay lập tức. Diệp Dịch nhìn Thôi Tiểu Thiên cười khổ cầu cứu. Thôi Tiểu Thiên không dám trêu chọc vào loại hàng này, ngoảnh mặt làm ngơ. Buổi tối ở Bắc Kinh đường xá thuận lợi, xe đi băng băng không gặp tắc đường. Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Thiên Đô. Khi đang đi tìm chỗ đỗ xe thì Diệp Dịch đã nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của Lam Nguyệt Tư đợi ở đại sảnh đồi. Thời tiết tối đã khá lạnh, cô liên tục xoa xoa tay nhìn quanh. Diệp Dịch mở cửa xuống xe. Thôi Tiểu Thiên phía kia xuống xe, đưa USB cho Diệp Dịch, đi theo y một đoạn nói nhỏ. Này, ở trước mặt Lao Phiêu đừng nhắc tới nữ nhân. Bây giờ mới nói thì có tác dụng gì chứ? Với lại tôi nhắc, chính anh ta muốn thứ kia của nữ nhân đấy chứ. Diệp Dịch đang nói thì bị Thôi Tiểu Thiên nhéo mạnh. Định mắt thì thấy hắn chỉ tay về phía sau. Diệp Dịch quay đầu lại thấy Lão Phiêu hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt u oán mà đói khát. Ồ, tôi hiểu rồi. Béo như thế không có trục trặc gì về sinh lý mới là lạ. Chính vì khiếm khuyết cho nên ham muốn mới thay đổi. Vậy thì Diệp Dịch có thể hiểu rồi. Giống như thái giám cưới vợ vậy, đơn thuần vì muốn bù đắp thiếu sót trong tâm lý, không làm được thì tưởng tượng cũng được, đúng không? Đột nhiên Lão Phiêu lên cơn thần kinh gọi Diệp Dịch lại. Diệp Dịch lúc này đã hiểu, tưởng hắn muốn nói chuyện kia, hết sức nghĩa khí vỗ ngực. Lão Phiêu, anh yên tâm đi, đêm nay dù có phải nửa đêm ra đường chặn xe, tôi cũng sẽ kiếm cái đó cho anh. Thế mới là bạn bè chứ. Có điều không cần nữa đâu, tôi muốn cái của cô ta. Lão Phiêu chỉ tay về phía Lam Nguyệt Tư đứng cách đó không xa. Ặc, Diệp Dịch không khác gì bị người ta bóp cổ, nuốt ngụm nước bọt xuống cũng không nổi. Em cái đó là hàng của ông chủ La đấy, còn mẹ nó thật lợi hại, sao như thế vẫn nhìn ra được là mỹ nữ à. Diệp Dịch chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng không rõ mặt vì cô đứng xoay lưng lại đại sảnh nhìn không rõ. Cậu xem mà làm, không làm được thì đừng trách, đừng ai nấy đi nhé. Lão Phiêu uy hiếp xong liền kéo cửa kính lên, không cho Diệp Dịch kịp ý kiến gì. Diệp Dịch quả thực là mặt nhăn nhó như lên cơn đau dạ dày. Bước chân lề mề đi về phía Lam Nguyệt Tư. Cô gái này vóc người cao ráo, trực vánh không sợ đen ôm lấy hai bờ mông tròn căng mê người. Quần thân dưới mép váy khiến cặp đùi miên man thấp thoáng thấy mỏ ra. Nam nhân khí huyết thịnh vượng nhộn nhào, biến thái càng điên cuồng. Cô gái đó đang dùng đôi mắt tò mò nhìn y, đầu hơi nghiêng sang. Ánh đèn từ đại sảnh chiếu ra soi sáng nửa bên mặt trắng trẻo, sống mũi rất cao, đôi mắt nhung tưởng như biết nói chuyện. Không cần nói, Diệp Dịch cũng nhận ra đôi mắt đó chứa đầy hoài nghi và cảnh giác. Tại tên béo đó khiến Diệp Dịch nhìn cô gái này không khỏi nghĩ tới vài thứ không hay ho, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Long trọng thế, đích thân thư ký làng đã đón sao? Giám đốc La, đích thân đón mới là long trọng, như thế này vẫn còn là kém xa. Lam Nguyệt Tư tuy mỉm cười nhưng bước chân lại cố tình kéo giãn khoảng cách với Diệp Dịch. Cô ngửi thấy mùi hôi của động vật trên người y, đầu còn hơi nghiêng sang bên một cách thiếu tự nhiên. Không cần phải giữ gìn như thế, cô cảm thấy khó chịu thì cứ thể hiện ra thôi, Diệp Dịch thoải mái nói. Tôi vẫn chịu được, có điều mùi trên người anh không phù hợp với khách sạn đón tiếp khách quốc tế như thế này, anh cũng nên tắm qua rồi mới tới chứ. Lam Nguyệt Tư nói vậy, nhưng từ dẫn đường tới khi đi vào thang máy vẫn luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể với Diệp Dịch. Khi vào phòng giám đốc La cũng khiến tên công tử này giật bắn mình, có điều hắn hỏi thẳng luôn. Xuyên Việt từ thế giới động vật nào tới thế? Anh làm tôi thất vọng quá đấy, người mùi này trên người tôi mà anh không biết rằng tôi vừa mới từ đâu tới à? Diệp Dịch ngồi luôn xuống ghế sofa đắt tiền. La Trường Hoan a một tiếng có vẻ tỉnh táo rồi, cái mùi này tự hồ là minh chứng tốt nhất cho việc Diệp Dịch đã lấy được thứ gì đó rồi. Phải lắm, mùi này mới là đúng. Đồ đâu? Diệp Dịch đưa USB tới. Hai người bọn nọ vội vàng cắm vào laptop, cùng nhau nhìn màn hình. Vừa nhìn một cái đã kinh ngạc, càng nhìn càng chấn kinh. Chân tay La Trưởng Hoan kéo chuột liên hồi, có vẻ nóng lòng muốn xem rốt cuộc có được cái gì, bỏ qua chi tiết. Đến khi xem xong, sắc mặt cả hai vô cùng đặc sắc, cứ như là nhìn thấy ma vậy. La Trưởng Hoan ngồi hẳn xuống ghế, bắt đầu xem thật kỹ. Mười mấy phút sau mới di chuyển ánh mắt sang phía Diệp Dịch, vẫn là ánh mắt như nhìn thấy ma đó. Nhà máy thịt Tân Hoa gia công thịt lợn chết. Tôi nghĩ đây là tình huống phổ biến của đại đa số nhà máy, không chỉ ở đất nước này mà còn là trên thế giới. Vận chuyển đường dài, điều kiện nuôi nhốt tồi tệ, khó tránh khỏi làm gia súc chết. Nào, với thứ tiếp theo đây, tới chuyện điều kiện rồi. Thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Dịch nói xong thế La Trường Hoan do dự, y nói thẳng. Anh nên cho một cái giá hợp lý, nếu không chuyện hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi biết đây không phải là mục tiêu thật của anh. Nhà máy Tân Hoa là nhà máy quốc doanh, dù kéo sập được bọn họ thì anh cũng chẳng kiếm chắc được gì. 50 vạn. La Trường Hoan chặn họng. Hắn hơi sợ người này rồi, sợ y tiếp tục suy luận sẽ ra thứ gì đó. 50 vạn. Diệp Dịch thấy đầu óc váng vất. 50 vạn là số tiền y kỳ vọng. 50 vạn thì xem vượt mong đợi quá sao rồi. Ngồi không vững, miễn cưỡng nói. Xem như công bằng. Đồ thì tôi lưu lại, tiền sẽ mau chóng chuyển vào tài khoản của anh thôi. Có điều tôi phải nói trước, rời khỏi cánh cửa này tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hẳn anh cũng hiểu, loại chuyện này nếu chuyển đi, đối với tôi và anh mà nói đều không có lợi. Diệp Dịch xua tay cắt lời hắn. Tôi làm nghề này tất nhiên biết chuyện bảo mật thế nào, anh không cần nhắc. Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì hết. Giá cao thì không có vấn đề gì, nhưng có một điều kiện kèm theo. Là cái gì, anh cứ nói. La Trường Hoan không tỏ ra bất ngờ. Diệp Dịch nhìn về phía Lam Nguyệt Tư, La Trường Hoan cũng nhìn cô thư ký hoa dung nguyệt mạo của mình. Hắn kinh ngạc thật đôi, cười phá lên. Tôi còn chưa có cơ hội đây này, anh đã muốn ra tay rồi. Ha ha ha, nếu 50 bạn có thể cùng cô ấy trải qua một giấc xuân thì tôi ký chi phiếu từ lâu ấy chứ. Ha ha ha. Lam Nguyệt Tư thoáng ngỡ ngàng rồi ném cho Diệp Dịch ánh mắt ghê tởm. Không ngờ kẻ này thô bỉ như thế. Ý coi mình là loại người gì? Chuyện này với cô mà nói là một sự sỉ nhục. Hai tay siết chặt, thiếu chút nữa không kiềm chế được đi tới cho y một cái tát. Đừng hiểu lầm, thực ra tôi không phải là nam nhân. Diệp Dịch cúi đầu xuống, nói một câu đau khổ, trong lòng thầm chửi tổ tiên 18 đời lão phiêu. Cái gì? Nam nhân khiến người ta đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, lại lần nữa nói ra một câu khiến người ta không tin nổi. Tôi sinh ra đã có chướng ngại công năng ở phương diện tình dục, cho nên tôi không phải là nam nhân. Tôi không thể làm được chuyện gì với thư ký làng, nhưng tôi vô cùng yêu thích dung mạo của cô, cho nên tôi nghĩ... Diệp Dịch như mắc xương gà trong cổ, nói một câu chửi Lão Phiêu 3 lần. Chính bộ dạng ngập ngừng xấu hổ đó khiến lời của y chân thành hơn 3 phần, không ai nghi được. Tôi muốn... liệu cô có thể tặng tôi một bộ trang phục cô đã mặc để tôi tự an ủi bản thân không? Tôi chỉ cần có thế thôi. Lăng Nguyệt Tư nhìn Diệp Dịch với ánh mắt thương xót. Ai ngờ một nam nhân trông cao lớn uy mãnh thế này mà trên người có thật. Chút tức giận cũng không còn nữa. À, ra là thế. Anh cũng thật đáng thương. Điều kiện này... La Trừng Hoan không nghi ngờ gì, quay đầu nhìn Lăng Nguyệt Tư. Cô quay mặt sang hướng khác, rõ ràng là không chịu. Hắn nhún vai. Anh Diệp, thế này làm khó tôi quá. Tôi đem cả loại bí mật này của bản thân ra nói rồi. Vậy mà các người không có chút thương tình nào. Vậy làm sao chúng ta có thể hợp tác được nữa? Diệp Dịch tức giận đứng dậy, làm ra vẻ muốn đi. Lăng Nguyệt Tư thở ra một hơi dài, hết sức khó chịu nói. Nếu anh đã thích, tôi sẽ tặng anh một bộ trang phục. Có điều tôi cũng có một điều kiện kèm theo. Vào lúc cần thiết, tôi sẽ tham gia vào hoạt động của các anh. Không được phép che giấu tôi. Tốt rồi, Diệp Dịch hớn hở ra mặt. Ok, không thành vấn đề. Có điều quần áo phải mang nguyên vị, bao gồm cả đồ lót. Lấy ngay bộ cô đang mặc đi. Biến thái. Lăng Nguyệt Tư mặt đỏ dư, chú thượng ngại cũng không còn, quay ngoắt người rời phòng. Diễn biến này ai mà ngờ được cơ chứ. La Trường Hoàn ngây ra nhìn Lăng Nguyệt Tư đóng mạnh cửa lại, bất thình lình phát ra tràng cười vang dội. Diệp Dịch bẽ mặt vô cùng, còn đợi lại sao được nữa, cáo từ rời đi. Đứng đợi ở cửa một lúc thì nhận được một bộ trang phục Lăng Nguyệt Tư vừa mới mặc. Những cô gái đưa đồ là người lạ, không thấy Lăng Nguyệt Tư đâu, chuyện này y không trách. Quý cách tiễn chân rất cao, đích thân La Trường Hoàn đưa Diệp Dịch vào thang máy. Diệp Dịch nghi ngờ dụng ý của thằng cha này không tử tế, đi theo chỉ để có cớ cười vào mặt y thôi. Đây là thang máy dành cho khách siêu VIP, không có ai khác. Diệp Dịch không nén được tò mò, giờ xem bộ trang phục trong tay, đúng là nguyên bộ, cả đồ lót, tất lụa cùng với chiếc quần lót màu xanh lam. Y phải kiềm chế lắm mới không kéo ra nhìn, thoáng thoáng hương thơm. Rời khỏi khách sạn, Diệp Dịch đem bộ trang phục ném ra sau, dừng dừng đắc ý hô. Lái xe! Lão Phiêu ngồi ở ghế sau hưng phấn vô cùng, hai tay mân mê bộ trang phục như đang vuốt ve thân thể mỹ nữ, mắt sáng rực, nước dáng chảy dài, dí mũi và hít hà. Wow, thế này mới là huynh đệ chứ, anh trai, không phải anh thực sự ra tay tàn độc, đẩy ngã người ta rồi lột đồ chứ? Tất nhiên rồi, nếu không sao có thể nó là huynh đệ, vì chuyện này mà tôi phải nhận bộ đối phương rất lớn đấy. Diệp Dịch khoe công. Lão Phiêu tất nhiên là cảm kích bất tận, có điều người đi người lại liền phát hiện ra điều bất thường. Hắn hồ nghi, người kỹ từng món, sau đó trong khoang xe phát ra tiếng gầm phẫn nộ, làm cả xe lảo đảo. Mẹ nó, đồ lỡ đảo, trang phục và quần lót không cùng môi, đây không phải là một người. Mẹ nó, Diệp Dịch như người tránh nước bọt, ý cũng nổi khùng, không ngờ bị mắc lừa chứ. Nữ nhân đó chơi không đẹp chút nào, chuyện thế thôi mà cũng gian lận à. Nhưng ai mà ngờ được, Lão Phiêu lại nhận ra được khác biệt nhỏ đó. Diệp Dịch đang định hô quay xe, không ngờ tên biến thái đó tư duy khắc thường, vừa nổi giận xong thoáng cái đã vui mừng kêu lớn. Lãi rồi, có mùi của cả hai mỹ nữ, ha ha ha. Thu Tiểu Thiên cười không ngớt, bị hắn lái xe, Diệp Dịch phải nhịn không cho hắn vài cái đập. Xe đưa Lão Phiêu về tận nhà trước, sau đó Diệp Dịch về nhà tắm rửa, xe đem đi rửa trong đêm, cái xe này không rửa không ai ngồi được nữa. Sáng hôm sau, Diệp Dịch dậy sớm, tập thể dục xong chưa ăn sáng đã đi. Hôm nay y có một cuộc hẹn quan trọng. Một bát mì nấu nước trong veo, trôi bập bềnh mấy giọt váng mỡ, hai cọng rau, ngoài ra chỉ có thêm một bát bánh mì khô và một quả trứng luộc. Đó chính là bữa sáng mà Diệp Dịch chọn. Đem so với Mã Thủ Thanh phía đối diện gà quay, xương sườn với cả mì tôm thì đúng là quá mức nghèo khó. Tạm thời trong thời gian tới, Diệp Dịch không ăn nổi thịt, toàn bộ nhờ công số tài liệu thu được ở nhà máy Tân Hoa. Trước khi ăn, Diệp Dịch đẩy về phía Mã Thụ Thanh một chiếc túi cầm tay đã được chuẩn bị từ trước. Mã Thụ Thanh không hỏi gì cả, cứ thế mở túi ra xem. Di động, chứng minh thư, tiền, gần như có đủ mọi thứ để bắt đầu cuộc sống rồi. Hắn vừa mới ra khỏi tù, đang lo nơi ăn chốn ở, những thứ này hiển nhiên đã hóa giải cấp bách trước mắt. Nghe nói các cậu vừa mới tiếp nhận một bộ ủy thác lớn hả? Mã Thụ Thanh vừa ăn vừa hỏi. Đúng thế, cho nên tôi cần thêm người tham dự vào việc này. Diệp Dịch đem vụ làm ăn cổ quái với La Trường Hoan kể thật tỉ mỉ cho Mã Thủ Thanh nghe. Ý biết không nên mà cũng không giấu được Mã Thủ Thanh. Hắn là kẻ lọc lõi, đã lăn lộn trong thế giới màu xám này nửa đời người rồi. Cho dù vừa mới ra tù, nguồn thông tin còn chưa thông suốt, nhưng cũng không phải là loại chim non như Diệp Dịch có thể so sánh được. Mã Thủ Thanh chăm chú lắng nghe, mấy lần ngừng ăn nhíu mày. Lời của Diệp Dịch vừa mới dứt, hắn liền nhắc ngay một câu: làm khá lắm, có gan đấy, tiếp tục nói đi, các cậu không phải đang làm ăn mà đang tìm cái chết. Tôi cũng có linh cảm chẳng lành, cho nên mới cần tiền bối như anh chỉ bảo. Diệp Dịch lần này nói tới những nhân vật liên quan như Nhị Bì, Đế Phiến, Lão Phiêu. Đây là ba nhân vật cấp trọng lượng, từng là lực lượng hạch tâm trong chuyện làm ăn của Mã Thủ Thanh. Hẳn chuyện này giúp hắn yên tâm tham gia hơn. Ha ha ha, Mã Thủ Thanh ngự ra chốc lát rồi cười, có vẻ đã hiểu dụng ý sâu xa hơn của Diệp Dịch tôi. Chỉ mặt y nói: được, cậu chơi được lắm. Tôi chỉ nói cho cậu biết về mỗi Nhị Bì, vậy mà cậu moi ra cả Đế Phiến và Lao Phiêu nữa. Nhưng cậu đã nghĩ tới trường, mấy tên đó đều là thành phần nguy hiểm, nắm trong tay có thể tổn hại người khác, đồng thời cũng có thể làm hại bản thân đấy. Nhưng nếu anh chỉ vẹn vẹn coi bọn họ như công cụ, vậy chẳng phải tỷ lệ gây hại bản thân chẳng phải càng cao hơn à? Diệp Dịch ý thức đất nó, về bản chất thì Mã Thủ Thanh và Tạ Phong chẳng khác biệt là mấy. Kiếm ăn nhờ bán thông tin, tương đương với vai trò mối lái giữa khách hàng và gián điệp thương nghiệp. Không thể tán đồng, Mã Thủ Thanh có cái nhìn và suy nghĩ riêng của mình. Hắn cũng không che giấu Diệp Dịch, nói thẳng luôn: Nhị Bì là tên tội phạm, sau khi rời khỏi nhà máy in thì luôn làm hàng giả, tiền án gom lại còn cao hơn cả hắn. Thu Tiểu Thiên tuy không có tiền án, nhưng hẳn là cậu biết hắn là loại gai đòi. Đừng nói tới không chơi hắn, e rằng cậu giao tiếp với hắn cũng thấy khó khăn đấy chứ. Về phần Lão Phiêu thì khỏi cần nói nữa, hắn đã vào tù mấy bận rồi, lần nào cũng bị quá béo, ăn quá khỏe, bệnh quá nhiều, lại thần kinh thất thường nên trại giam từ chối tiếp nhận. Nói thật nhé, tôi cũng mong cậu bị mấy tên quái tai đó dọa chạy mất để khỏi tiếp làm phiền tôi. Kiếm ăn ở trong cái nghề này nào có dễ dàng gì. Cũng hơi bất ngờ, nhưng nếu bảo bị dọa chạy mất chắc còn sao lắm. Có lẽ là vì chơi với Bao Tổ Tam quen đồ chăng. Diệp Dịch vẫn thong thả ăn uống. Tôi không sợ chạy mất, xem ra tôi hợp cách rồi nhỉ. Ha ha ha, đừng bừng bộ như thế. Cái nghề này không có tiêu chuẩn khảo hạch nào đâu. Có tiền thì có người đi theo cậu làm việc, dù có là việc sai trái, không tiền thì nửa bước khó đi, dù cậu có đúng chăng nữa. Lời Mã Thủ Thanh đều là đạo lý người ta nói nhăn nhản trên mạng rồi. Vấn đề xem ai nói có tư cách nói không thì lời nói ra mới đủ sức nặng được. Coi như đây là một loại thừa nhận đi. Diệp Dịch đưa ra lời mời đầy mong đợi. Xem ra anh Mã có ý gia nhập rồi, với anh làm chỉ huy nhé. Phi vụ lớn như thế này tôi lo mình không khống chế được. Thái độ khiêm tốn học gọi này lấy được thiện cảm của Lão Mã. Chưa kể ấn tượng trước kia của hắn với Diệp Dịch khá tốt, vì thế tay lưu manh già vừa ra tù vừa ổn định được tinh thần, chỉ đai khiêm khuyết của Diệp Dịch. Thứ nhất, cậu phải chia người ra mà dùng, không thể cứ có chuyện là cả đám kéo ùa lên hành động như vậy. Một vài việc người biết càng ít càng tốt. Thứ hai, người này kỵ huy nhất là bạo lực. Các cậu hết xung vào địa bàn của người ta, lại tắt giám thị, thả lợn ra làm loạn, chắc chắn còn có cả đánh người nữa. Đây mà là gián điệp thương nghiệp à? Khác gì côn đồ xã hội đen đâu. Thứ ba, cách dùng người của cậu có vấn đề. Việc này thực ra đơn giản lắm, cậu không cần ra mặt, thông qua người khác mua chuộc công nhân nhà máy vài 300 thôi là xong rồi. Muốn tìm chỗ bọn họ giấu lợn chết có khi chỉ vài bao thuốc lá là xong. Một gián điệp thương nghiệp tinh minh là người phải biết dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy giá trị lớn nhất. Không phải như cậu ngông nghênh hơn cả đám tạo phản. Cậu cứ đợi cảnh sát mò tới tận nhà đi. Tiền bối dạy bảo thì chắc chắn đều là những lời đúc rút kinh nghiệm giá trị rồi. Diệp Dịch chăm chú lắng nghe hơi xấu hổ. Ý đúng là hành động lỗ mãng như thổ phỉ vậy. Mã Thụ Thanh chau mày. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra âm mưu trong đó? Chính bởi vì có âm mưu cho nên tôi mới làm như vậy. Diệp Dịch gật đầu. Mã Thụ Thanh ngớ người, dần dần vẻ mặt hòa hoãn hơn, sau đó cười không ngớt, có vẻ trong tiếng cười có thêm không ít sự tán thưởng. Diệp Dịch giải thích. Tôi nghĩ nhà máy Tân Hoa hẳn không phải là mục tiêu. Hắn sao có thể kéo đổ quốc sĩ, cùng lắm là muốn thử mà thôi. Nếu hắn có tiền để chơi thì tôi chơi tới cùng. Vậy hậu quả thì sao? Bỗng cả hai bên đều không sạch sẽ. Tôi nghĩ cho dù nhà máy Tân Hoàng cũng không dám truy cứu đâu. Nếu thực sự có người tới nhà máy bọn họ thăm dò tình hình, bọn họ dám lên tiếng à? Bây giờ tư liệu tôi đã đưa hết cho ông chủ Lao rồi, chẳng lẽ hắn dám ra tay khiêu chiến với người khổng lồ? Cho dù hắn dám thật thì cũng chỉ chuốc lấy cái chết thôi. Nói như thế vẫn chưa tính là chắc chắn. Có điều so ra mà nói, ở giữa sự cân bằng vi diệu này tạm thời vẫn an toàn. Mã Thụ Thành không hoài nghi phán đoán này của Diệp Dịch. Chú nhóc này làm việc hơi thô bạo nhưng có tính toán. Hắn lẩm bẩm: nếu đã che giấu tới mức này thì đại bộ phận người ủy thác sẽ không để người làm việc biết được mục tiêu thực sự đâu. Cho dù cậu biết thì khả năng là cũng đã quá muộn. Đương nhiên, hơn nữa cũng xác định anh sẽ gia nhập vào, Diệp Dịch tự tin nói. Mã Thụ Thành nhìn Diệp Dịch chăm chăm một lúc rồi bật cười. Mọi người đều muốn làm đi kiếm tiền, chẳng phải loại muốn lập bia trinh tiết, cho nên cần gì phải ngại ngùng. Cậu có chắc là giúp mọi người an toàn không? Không, có điều tôi tin nếu phát hiện ra nguy hiểm anh sẽ cảnh báo cho chúng tôi chứ. Đương nhiên, từ lúc đó tôi sẽ thoát thân ngay, không thành vấn đề. Ai bảo tôi còn nợ cậu một ân tình, cậu muốn tôi làm gì đây? Mã Thụ Thành thống khoái hỏi. Diệp Dịch lấy di động ra cho Mã Thụ Thành xem ăn bài của đối phương. Vẫn là điều tra mấy xí nghiệp gia công thực phẩm thôi. Loại chuyện này với Mã Thụ Thành mà nói chẳng tính là khiêu chiến gì. Đặt di động xuống đẩy về. Không thành vấn đề. Nhìn biểu hiện tự tin của anh, hẳn thấy chuyện này dễ dàng nhỉ. Tôi thì thấy hơi khó, toàn là tra tấm màn đen phía sau. Diệp Dịch hâm mộ, hẳn là còn lâu nữa y mới có sự tự tin này. Nếu như cậu là một phần tử của tấm màn đen thì cậu sẽ không thấy thế nữa đâu. Thực ra chẳng phải là tấm màn đen gì mà là bí mật công khai rồi. Từ điểm này có thể phán đoán trực quan người ủy thác không phải người bản địa. Nếu là người bản địa quan tâm tới mấy chuyện này mới là lạ. Vậy là anh có kênh thông tin rồi? Diệp Dịch tò mò hỏi. Y muốn học hỏi thêm những cách giải quyết vấn đề khác chứ không muốn lại thả lợn ra làm loạn nữa. Đương nhiên là có. Nó không chừng tôi có thể đưa cậu đi theo. Mã Thụ Thành nhíu mặt, hỏi cũng là kèm cảnh cáo. Nhưng mà cậu chắc chắn muốn làm thế chứ? Chặn đường phát tài của người khác sẽ không có kết quả tốt đâu. Diệp Dịch hoàn toàn nhận thức được việc mình đang làm, nghiêm túc trả lời. Vấn đề đây cũng là đường phát tài của tôi, chỉ đành cắn răng mà tiến lên chứ sao. Chỉ vì phát tài thì chưa ổn đâu. Tiền trên thế gian này nhiều lắm, kiếm không hết. Nghề này thiếu tỉnh táo chỉ một lần là xong đấy. Mã Thủ Thành có vẻ chưa chấp nhận lời giải thích của Diệp Dịch, hỏi lại lần nữa. Cậu không sợ rơi vào âm mưu à? Người ủy thác chắc chắn có ý đồ khác. Nếu không thì không cách nào giải quyết chuyện hắn bỏ số tiền lớn như thế đâu. Diệp Dịch không phải là người nói đi nói lại, y luôn dứt khoát. Tôi biết bọn chúng có mưu đồ lớn, cho nên tôi mới tìm thấy anh. Chuyện này phải làm thật nhanh, nhanh tôi xét đánh không kịp bưng tay. Bất kỳ âm mưu nào cũng cần có thời gian để bố trí. Dù làm việc xấu cũng phải có tiết tấu. Chỉ cần chúng ta làm việc đủ nhanh hoặc quá muộn sẽ phá vỡ tiết tấu của bọn chúng. Giống như hôm qua, tôi dùng một ngày để lấy tin tức. Ngay buổi tối mang tin đến cho bọn họ, rõ ràng làm họ la kia không thích ứng được. Bất kể là bọn chúng muốn dùng cái đó làm gì, tôi nghĩ bọn chúng không thể đồng bộ với chúng ta. Thời gian chênh lệch trong đó rất quan trọng. Nếu như chuyện làm sau lưng và chuyện làm mặt ngoài không thể thao túng ăn cướp, người chịu thua thiệt chỉ có thể là bên ủy thác. Có thời gian chênh lệch này cũng rất quan trọng. Bọn họ xong việc lấy tiền một cái là chạy ngay, lánh nạn một thời gian ở đâu đó để hai bên kia quyết đấu với nhau. Khi đối phương bị hạ rồi, bọn họ mới quay về, không lo bị báo thù hoặc không lo làm ma thế mạng. Mã Thụ Thành nghĩ một lúc, cảm thấy tính toán này có lý, nhưng cần một con mắt sáng suốt để thấu thời cơ, biết tiến lui. Hắn thấy mình có thể đảm nhận được. Về để Diệp Dịch đứng trước màn, hắn đứng sau làm cảnh giới kim còi báo động. Cân nhắc kỹ rồi hắn gật đầu. Không thành vấn đề. Cậu muốn nhanh cỡ nào, tôi thúc giục bọn họ nhanh như thế. Có lẽ trong quá trình này chúng ta sẽ phát hiện ra được một ý đồ chân thật của đối phương. Tôi chỉ kiến nghị đúng một câu thôi. Thế đủ là dừng. Con bạc thành công nhất không phải là người chiến thắng, mà là người không chế được dục vọng của mình. Được, bất kỳ tin tức gì tôi sẽ chia sẻ cùng với các anh. Diệp Dịch đặt đũa xuống, bắt tay với Mã Thủ Thanh. Có vị tiền bối này đứng chung trên tuyến, mức độ an toàn đã tăng lên đáng kể rồi. Ăn xong hai người chia tay ở đây. Ai làm việc của người nấy. chứ không gộp lại làm việc chung. Bên ngoài chỉ là ăn một bữa sáng đơn giản, nhưng đằng sau đó Mã Thủ Thanh hiện đã trời cao mặc sức bay, liên hệ với một số điện thoại, đánh thức thế lực ẩn mình trong bóng tối. Diệp Dịch không biết được thế lực này. Mã Thủ Thanh đứng ở cửa khách sạn, giống như lãnh đạo gặp gỡ cấp dưới, lúc thì là một lái xe taxi, lát lại gặp chàng trai đang chạy nghiệp vụ, thậm chí công nhân vệ sinh môi trường đi mười mấy tuyến xe buýt tới cũng có. Mỗi người đều được nhận một khoản tiền ứng trước không giống nhau từ Mã Thủ Thanh, thế là một ủy thác được triển khai một cách âm thầm. Nhìn từ góc độ vĩ mô mà nói, hoặc có lẽ từ góc độ của Diệp Dịch mà nói, tình thế xoay chuyển một cách nhanh chóng. Ăn bài của lão Mã thường thường khéo léo, đánh trúng chỗ yếu hại, đúng là như Mã Thủ Thanh. Có những chuyện một bao thuốc lá vài tờ tiền là giải quyết được rồi, không cần lãng phí công sức, độ nguy hiểm lại cao như y. Hơn nữa cách dùng người của Mã Thủ Thanh không lãng phí nguồn nhân lực, toàn bộ trừ cử mỗi người tới một vị trí. Vì thế Diệp Dịch nhận được tin tức tăng vọt như suối phun. Cảnh Bảo Lỗi dựa theo an bài của Mã Thủ Thanh mò tới một nhà máy gia công sản phẩm giao protein trực thuộc thực phẩm Phong Nam. Thi thể động vật chết ở nơi này dùng làm nguyên liệu gia công đúng là bí mật công khai, mỗi ngày đưa hàng tới đây còn lợi dụng cả vật che chắn cơ. Ba tổ tam cũng được phái đi một chuyến tới trại vịt nằm ở ngoại ô cách nội thành mấy chục km, nơi đó còn kích thích hơn nữa, đúng là nơi gia công các loại gia cầm chết bán công khai. Một con gà vịt giá bán buôn chỉ 7 đồng, trừ đi phí gia công tới ngay cả tiền mua thức ăn gia súc còn không đủ, thành phẩm gia công thì bán với giá trên 20 đồng. Vậy mà những thứ này lại có thị trường cực lớn, từ đầu đường tới cuối ngõ đều có bếp lò nướng than, tiếng chào mời không dứt, qua lại lấy hàng khỏi phải nói náo nhiệt thế nào. Thuốc kháng sinh được sử dụng tràn lan, người ta vận chuyển từng xe một tới các nơi chăn nuôi ở ngoại ô. Tin tức này cũng chẳng phải là bí mật gì, hóa đơn xuất ra đều là loại viết tay. Thôi Tiểu Thiên đóng giả là người mua hàng, với kỹ năng chụp trộm của hắn thì chẳng có gì là qua mắt được. Các loại thịt gia công đều có thêm các loại thuốc hóa chất không trong danh mục, đã thế còn dùng bừa phứa, quản lý thì hỗn loạn. Ba thằng tiểu đệ quen ăn trộm của ba tổ tam, trộm được mấy thùng từ xe đỗ bên lề đường. Trong vòng chưa tới 10 ngày, mấy địa điểm được ông chủ La chỉ định qua sự phối hợp giữa Mã Thủ Thanh và Diệp Dịch liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Người của Mã Thủ Thanh mua chuộc bảo an trực đêm, làm thế nào Diệp Dịch không bận tâm, y chỉ cần phái người phù hợp tới. Mấy công nhân được mua chuộc nói cho Diệp Dịch chính xác kênh xuất nhập hàng, đôi khi gặp những chỗ kênh gác quá chặt thì mời lão Miêu ra tay mua chuộc luôn người quản lý của trang bán hàng lấy đi số liệu. Càng làm càng thuận lợi. Một lần bao tổ tam này ý tưởng bất chợt, cả đám kiếm một xe ra cầm đụng lông đóng giả bên giao hàng, vậy mà thuận lợi quá ai, nghênh ngang vào nhà máy. Tin tức lấy được từ giải màu xăm đó mỗi lần đều đổi lấy tiền tươi thóc thật từ trong tay La Trưởng Hoan. Diệp Dịch luôn khiêu chiến giới hạn của hắn, tí mực chính y cũng thấy mình đi qua giới hạn rồi, vậy mà La Trưởng Hoan vẫn nhẫn lại được. Một buổi sáng tuyết rơi rét cóng ở Bắc Kinh, La Trưởng Hoan ngồi trong gian phòng 1999 xa hoa của khách sạn Thiên Đô, trước mặt là cửa kính sát trần, bên ngoài kia là thành phố ẩn hiện trong gió tuyết, khiến người ta cảm giác đang đứng trên thiên cung. Thế nhưng trên mặt La Trưởng Hoan mang nỗi buồn lo không cách nào cởi bỏ. Khi thư ký La Nguyệt Từ gõ cửa đi vào, hắn yếu ớt hỏi: "Các cô làm thế đâu rồi?" "Chúng tôi vẫn đang tuyển người." La Nguyệt Từ ngại ngùng nói. "Bà chị à, tôi cầu xin chị đấy, đừng chậm chạp như thế chứ. 10 ngày qua tôi đã phải trả cho tên đó 290 vạn rồi. Ý vẫn còn tiếp tục cung cấp thông tin cho tôi. Tôi không giả bộ được nữa đâu. Bọn họ nằm mò ra sạch mục tiêu trong phạm vi mấy trăm km vuông rồi đấy. Vậy mà cô nói với tôi là cô vẫn đang chuẩn bị à?" La Trưởng Hoan nổi giận, bao nhiêu tiền mới duy trì tiếp được chứ? "Giám đốc La, hiện giờ giám sát tài chính vô cùng nghiêm ngặt, không thông qua đám mưa lá đó, tiền không tới được. Với lại đây là thành phố, khác với ngoại ô nhiều lắm, muốn giở thủ đoạn gì đó không phải chuyện dễ dàng." La Nguyệt Tư cũng có khó khăn của mình. "Vậy cô nói xem, phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ trả tiền cho y mãi à? Vốn chỉ muốn lấy một chai tương thôi, kết quả là y bán nguyên cho tôi một cái xưởng làm tương. Tôi vẫn cứ phải cắn răng mà trả tiền cho y, dù có tiền cũng không thể đem ném như thế được." La Trưởng Hoan điên cái đầu, mọi bố trí bị đảo lộn hết rồi. Vốn tưởng là magic không hoàn thành nhất, bây giờ lại thành magic tiến triển nhanh nhất, nhanh tới mức đã vượt ra ngoài toàn bộ bố trí phía sau rồi. "Nào chỉ có thế thôi đâu, mất tiền đã đành, thu được cái gì chứ? La Trường Hoan ném ra một đống bức ảnh, toàn là lợn chết chất thành đống, gia cầm rụng lông chờ đầy xe, nếu chưa biến thì ruồi nhặng thanh đan, hắn khóc không ra nước mắt. Hiện thực quá tàn khốc, rất nhiều ngày tôi không ăn nổi một miếng thịt nào. Tôi hoài nghi cái hoàn cảnh sinh sống thế nào, làm sao mà nuôi được mấy ngàn vạn nhân khẩu như thế. Anh nhìn quá phiến diện cho nên mới thấy kinh khủng như thế. Cho dù ở nước Mỹ cũng tồn tại vấn đề sử dụng thuốc bổ béo và kháng sinh, đem so với sự tiêu thụ của thành phố mấy nghìn vạn nhân khẩu, đó chỉ là một góc rất nhỏ mà thôi. Lâm Nguyệt Tư an ủi. Đây là khách sạn 5 sao, bọn họ cùng với những siêu thị cỡ lớn có ký kết hợp đồng nhập hàng, chất lượng được đảm bảo, chắc chắn không có chuyện đi nhập loại vị có giá vài đồng ở ngoài đường về làm chế biến đâu. Đừng thảo luận với tôi vấn đề này, cô cũng mấy ngày rồi không ăn thịt, đừng tưởng rằng tôi không phát hiện ra. Lai Trường Hoan và Trần Lam Nguyệt Tư nhận miệng cười. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa ăn chay mà. Chủ nghĩa ăn chay gì chứ, có mà ăn thịt không giả xương ấy. Lai Trường Hoan bắt bẻ một câu. Quan hệ hai người bọn họ tự hồ không đơn giản là ông chủ và người làm. Lam Nguyệt Tư không câu nệ trước mặt hắn, mà La Trường Hoan cũng không lên mặt với cô. Hắn bực bội kéo La Tộp tới, chỉ thông tin trên đó. Chúng ta thảo luận cái gì hữu dụng một chút được không? Hồ sơ của tên này sao đơn giản như thế chứ? Cô xem, không thể nào. Y còn ưu tú hơn cả gián điệp thương nghiệp cao cấp như cô, có vô lý không? Chuyện mà cô nói là rất khó làm, y làm một cách dễ dàng nhanh chóng. Chuyện cô bảo là không thể làm được, y cũng hoàn thành một cách thuận lợi. Ý tôi muốn nói là hình như tôi đâu cần phải thuê cô nữa nhỉ? Chúng tôi ở tầng cấp khác nhau, đám trộm gà bắt chó không thể đem so sánh với Giang Dương đại đạo được. Lam Nguyệt Tư biện giải có phần miễn cưỡng. Đối phương thể hiện càng ưu tú khiến địa vị của cô càng lúc càng không đáng nói nữa. Tôi làm việc dựa theo yêu cầu của anh một cách nghiêm khắc, có tiến độ nghiêm ngặt. Hơn nữa tôi thấy rằng y làm việc quá nhanh thực sự không phải là chuyện tốt. Anh cũng trả tiền cho y quá nhanh, khiến người ta thèm đỏ mắt rồi. Nhưng không làm vậy thì phải làm sao? Y nói rồi, nếu không còn việc gì nữa để làm thì y sẽ giải tán đội ngũ. Tôi phải làm thế nào? Nếu tôi bỏ y vài ngày, sau đó lại phải gọi tới y, chắc chắn sẽ đẩy giá lên cao. La Trường Hoan nói tới đó lên tình ngộ, kinh ngạc hết sức. Ý, hay là cái tên đó đã nhìn ra điều gì đó rồi? Hình như thời gian qua tôi luôn bị giật mũi đi thì phải. Anh quá lo rồi. Kế hoạch chỉ nằm trong đầu anh, làm sao y có thể nhìn ra được chứ? Nhưng phải thừa nhận rằng chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của đám địa đầu xa này rồi. Vừa rồi tôi nghĩ, hay là đem một vài hành động trong thành phố giao cho bọn họ. Lam Nguyệt Tư cẩn thận đề nghị. Đề nghị này khiến La Trường Hoan suy nghĩ rất lâu. Muốn gật đầu, có điều cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Tạm thời chưa được, liên quan quá lớn, có chút sai sót nào là chết người như chơi. Nhưng tôi lại không có lý do để khiến chuyện này dừng lại. Đợi tới khi chúng ta chuẩn bị xong khởi động lại, như thế thì quá lộ liễu, bằng vào sự tinh minh của đối phương sẽ nhìn ra vấn đề, cô có kế sách nào hay không? Tôi thấy vẫn có thể thử một chút xem sao, nếu chúng ta ra tay, chuyện sẽ vô cùng ầm ĩ. Huống hồ chúng ta chắc chắn là sẽ đi trước khi ra tay. Anh thấy, cho dù bọn họ có biết thì cũng làm gì được cơ chứ, chẳng lẽ cái đám chỉ biết trộm gà bắt chó đổi tiền mặt ấy lại còn nhìn thấu được thao tác tài chính của anh hay sao? Lam Nguyệt Tư đặt vấn đề, cuộc chơi của bọn họ ở tầng cấp rất cao, cô cơ bản không lo lắng. Có vẻ là đúng thật, có tính khảo thi nhất định đây. La Trường Hoan nghiêng đầu tò mò hỏi. Cô chắc chứ? Tôi cần tranh thủ 20 ngày để chuẩn bị, như thế đã là nhanh nhất rồi, không thể phát sinh quá sớm, nếu không chúng ta sẽ chỉ làm cho người ta hưởng mà thôi. Tôi chuẩn bị làm thế này, cho bọn họ một công việc độ khó thật cao, giá thật thấp, ít nhất sẽ không để bọn họ thành công một cách dễ dàng. Đợi tới thời khắc quan trọng, nâng ra lên sẽ có tác dụng kích thích. Lam Nguyệt Tư sợ La Trường Hoan không hiểu, liền ghé tai hắn thì thầm một hồi. La Trường Hoan vừa nghe vừa gật đầu, cười hết sức vui vẻ. Kết quả của cuộc thương lượng giữa La Trường Hoan và Lam Nguyệt Tư đó là Diệp Dịch nhận được điện thoại của Lam Nguyệt Tư. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dịch bắt xe từ nơi ở tới điểm hẹn ở Tây Đan, một nơi nghỉ ngơi ở khu mua sắm. Diệp Dịch vội vàng tới nơi, đi lên tầng 4 khu chuyên kinh doanh trang phục nữ. Vừa lên thang máy, tự hồ đã ngửi thấy mùi thơm nước hoa son phấn. Khi nhìn thấy Lam Nguyệt Tư, thoáng chốc ngây dại. Lam Nguyệt Tư mặc chiếc áo khoác dài đầm đen, giày bốt da cổ cao màu đen, thấp thoáng da thịt đùi ngực, làn da trắng trẻo cùng trang phục đen tạo thành xung kích thị giác rất mạnh. đặc biệt là tư thế lời nhác, đầu hơi nghiêng sang bên quấy cà phê, làm tóc dài đổ như thác, chân vật chéo khoe bờ mông căng tròn, cặp đùi nuột na, làm người ta nhìn chỉ muốn ôm vào lòng âu yếm như thế chứ. À phải rồi, cô ta cố ý, lại còn hôn gió với Diệp Dịch, vẫy vẫy tay gọi. Diệp Dịch lững thững đi tới, y cũng cố tình kéo dài thời gian suy nghĩ, ngồi xuống phía đối diện. Qua cổ áo chế có thể nhìn thấy dây đeo áo lót màu đen cùng viền áo lót đen gợi cảm. Lam Nguyệt Tư không nói không rằng, theo thông lệ tắt di động, lấy ra máy quét cỡ bàn tay, lấy đồ trên người, trong ví đang quét một lượt, làm động tác mời Diệp Dịch. Diệp Dịch cũng làm y hệt, tắt di động, quét đồ sau đó trả lại cho cô. Chuyện này đã thành quy củ mỗi khi hai người bọn họ gặp nhau, đề phòng đối phương sử dụng thiết bị kiểu máy ghi âm. Cất máy quét vào túi sách, Lam Nguyệt Tư mới mỉm cười. Xin lỗi anh Diệp, sớm thế này mà đã gọi anh ra đây. Nếu cô đã gọi tôi tới đây thì đi vào chủ đề luôn đi, không cần phải xin lỗi gì cả. Dù đối diện với mỹ nữ, Diệp Dịch rất khô khan. À, Lam Nguyệt Tư nhớ đau rồi. Anh Diệp đây, công năng có chướng ngại, không phải là nam nhân, phòng tình này có vẻ là không có tác dụng thôi. Cô tủm tỉm cười. Ông chủ La mấy ngày tới có việc ra ngoài, nên công việc do tôi xử lý. Trước tiên tôi phải chúc mừng anh Diệp. 10 ngày qua chúng tôi đã gửi đi gần 300 vạn. Anh đã thành công bước vào cấp bậc phú ông 100 vạn rồi. Ha ha. Sao cô cứ thích nói những lời thừa thãi thế nhỉ? Tiền không phải chỉ là của một mình tôi. Cho dù là của tôi hết thì phú ông 100 vạn ở cái thủ đô này thuộc về hộ nghèo. Trả lời như vậy đã khiến cô hài lòng chưa? Diệp Dịch vẫn nói chuyện chẳng khách khí gì. Hài lòng chứ. Anh chưa thỏa mãn là tốt. Tôi chỉ sợ anh Diệp coi biết đủ là vui. Lam Nguyệt Tư thoáng cái chuyển chủ đề. Trong số những người bạn của anh, nhất định có người am hiểu kỹ thuật tấn công hacker phải không? Diệp Dịch ngay lập tức cảnh giác. Tiến triển của bọn họ quá nhanh, đối phương chắc chắn sẽ không chịu đầu tư vô nghĩa mãi. Thế nào cũng phải thay đổi phương thức đôi. Chưa hiểu đối phương ra bài thế nào, Diệp Dịch lựa chọn không đáp. Tay trung cảm lơ đánh nhìn người qua lại, mà cô ta hiểu thế nào thì hiểu. Anh xem, nếu tôi nói thẳng thì anh lại thấy đường đột. Lam Nguyệt Tư mím môi cười. Diệp Dịch lạnh nhạt nói. Chắc chắn là có rồi, nhưng mà trình độ bình thường thôi. Vì chuyện tiếp theo có liên quan tới anh ấy đấy. Tốt nhất là anh kiếm người có trình độ cao một chút. Lam Nguyệt Tư xé giấy, viết một địa chỉ lên trên đó, đẩy cho Diệp Dịch. Địa chỉ này có một đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Nếu như anh có cách xâm nhập đồng thời lấy được thông tin trong máy vi tính của đối phương, chúng tôi sẽ trả một số tiền lớn. Bao nhiêu? Diệp Dịch hỏi ngắn gọn. 50 vạn. Lam Nguyệt Tư tự tin nói. Vụ tấn công IP này dù bỏ 500 vạn ra cũng chẳng làm được. Cô chỉ thử kiến thức của Diệp Dịch thôi. Được, có tin tức tôi sẽ liên hệ với cô. Diệp Dịch gấp tờ giấy lại cho vào túi áo, thuận miệng hỏi. Chỉ có thế thôi sao? Đúng, chỉ có thế thôi. Tôi cho anh 3 tuần, trong vòng 3 tuần anh không làm được thì tôi sẽ đi tìm người khác. Lam Nguyệt Tư xòe 3 ngón tay ra nói. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ tận lực. Diệp Dịch nói xong cáo từ đi luôn, không dây dưa chút nào. Lam Nguyệt Tư trưng hừng. Chỉ có thế thôi sao? Cứ vậy mà đi à? Thế có khác gì một tên ngốc đâu. Anh ta không biết tờ giấy đó có ý nghĩa gì sao? Nhìn theo bóng lưng Diệp Dịch, Lam Nguyệt Tư không yên tâm. Diệp Dịch nhận lời tự tin như thế, chẳng lẽ trong tay thực sự có người sở trường tấn công mạng? Có một người như thế thì khác nào cây sinh tiền. Càng nghe càng khiến cô thấy bứt rứt. Là Trừng Hoan là người ngoài nghề, nhưng cô nhìn ra trong số tin tức kinh doanh được Diệp Dịch cung cấp, rất nhiều thứ chuyên nghiệp không phải là thứ có thể mua được, chắc chắn phải thông qua xâm nhập giờ thủ đoạn mới có. Chẳng may nếu Diệp Dịch làm được việc này mà cô muốn làm, vậy thì thân phận của cô trong vòng tròn của ông chủ La không phải chỉ có cái giá như bây giờ. Do dự chốc lát, Lam Nguyệt Tư đứng dậy đuổi theo. Diệp Dịch vừa xuống thang máy thì một bàn tay trắng trẻo khoác lấy tay y, quay đầu lại thấy gương mặt xinh đẹp của Lam Nguyệt Tư đang đăm đuối nhìn mình, dáng vẻ thân thiết như tình nhân. Không cần phải thế chứ, làm việc trả tiền rồi lại còn được tặng kèm mỹ nữ nữa cơ à? Diệp Dịch trêu. Có sao đâu, dù gì anh cũng không phải là nam nhân, cùng tôi đi dạo trung tâm mua sắm tí thì có làm sao? Lam Nguyệt Tư hờn giận. Có thấy tôi hứng thú với chuyện này không? Diệp Dịch hỏi ngược lại, trong lòng giờ khóc giờ cười. Đối phương hiểu lầm y không phải nam nhân mới có ưu đãi này. Y có ngốc đâu, nữ nhân này có ý đồ moi tin từ y. Hơn nữa y là nam nhân, còn là nam nhân đang bị bỏ đói, sắp hóa sói tới nơi rồi. Chúng lại cám dỗ quả cô gái này không dễ. Khi Lam Nguyệt Tư đang thất vọng thì Diệp Dịch thoát cái lại thay đổi thái độ, nhỏ giọng nhắc: muốn tôi có hứng thú thì phải kèm theo điều kiện. Điều kiện gì? Lam Nguyệt Tư hỏi thế nhưng mặt thoáng cái đã đỏ au, lườm Diệp Dịch một cái. Ta cô đồng ý với điều kiện của tôi rồi. Tôi không hứng thú với y phục mới của cô, nhưng lại thích bộ thay đa đấy. Mời. Diệp Dịch híp mắt cười cực gian. Lam Nguyệt Tư có chút xấu hổ, vẫn cùng Diệp Dịch quay lại khu bán trang phục nữ. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.